Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93. Trao giải, Mạc Lâm đi trở về võ hồn điện học viện chiến đội bên này. Những người khác tự động đứng ở Mạc Lâm đằng sau. Lúc này đã không cần thiết ẩn tàng cái gì. Trong lòng bọn họ vốn là cho rằng Mạc Lâm mới là thế hệ này người mạnh nhất. Bỉ Bỉ Đông đi xuống đài cao đi tới hai chi đội ngũ trước. Trận này hồn sư giải thi đấu chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng rất là hài lòng. Tiếp xuống tiến hành trao giải nghi thức. Cho mời giáo hoàng miện hạ vì chiến thắng học viện trao giải. Trọng tài Bỉ Bỉ Đông phi thường. Chính thức nói. Năm nay cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Cuối cùng quán quân là võ hồn điện học viện. Chúc mừng các ngươi thiên tài tuổi trẻ các hồn sư. Sau đó Bỉ Bỉ Đông đem ba khối hồn cốt đem ra. Trôi nổi ở trước mặt nàng. Mời võ hồn điện học viện đại biểu tiến lên nhận lấy quán quân ban thưởng. Trọng tài Mạc Lâm đều. Không có trưng cầu Tà Nguyệt ý kiến liền trực tiếp đi tới. Tà Nguyệt cũng tương tự không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Mạc Lâm tiếp nhận ba khối hồn cốt. Vẫn là lựa chọn khom lưng hành lễ. Cái này so sánh phù hợp hiện tại không khí. Đa tạ giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông đối Mạc Lâm nở nụ cười. Nói. Mạc Lâm. Ngươi làm được rất tốt. Không để cho ta thất vọng. Cái này ba khối hồn cốt bên trong tốt nhất một khối chính là cái này đầu hồn cốt. Chủ tinh thần lực cường hóa. Hắn thuộc tính đặc thù. Cơ hồ thích hợp với bất luận cái gì không phải cường công. Mẫn công hệ hồn sư, cùng ngươi cũng hẳn là cực kỳ thích hợp. Đa tạ giáo hoàng miện hạ đề điểm, ta sẽ cân nhắc ngài đề nghị. Mạc Lâm lại bái một cái, đi trở về trong đội ngũ. Bất quá trong lòng vẫn là nhả rãnh vài câu. Ngươi lúc này liền đem đại đồ đệ của ngươi cấp quên sao? Nhìn xem ba khối hồn cốt vẫn thuộc về võ hồn điện. Sử Lai Khắc học viện người đều dường như xì hơi đồng dạng. Cái này dù sao cũng là ba khối hồn cốt, cũng không có thể gặp lại không thể cầu. Nếu như bọn hắn có thể sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ lời nói. Cái này ba khối hồn cốt có lẽ chính là bọn họ. Bị đánh một quyền đái Mộc Bạch đối với Đường Tam cùng Mạc Lâm quan hệ cảm thấy hiếu kỳ. Liền hỏi, Tiểu Tam, ngươi là lúc nào nhận biết cái kia Mạc Lâm? Các ngươi nhìn đứng lên cũng quá quen. Mã Hồng Tuấn cũng bu lại. Chính là A, Tam ca, nếu sớm biết ngươi biết cái kia Mạc Lâm, đái lão đại cũng sẽ không chịu một quyền kia. Tiểu tử ngươi đừng nói lung tung. Một cái cường công hệ hồn sư bị một cái không vận dụng hồn lực khống chế hệ hồn sư một quyền đánh ngã. Coi như Mạc Lâm đẳng cấp cao hơn đái Mộc Bạch không ít. Hắn vẫn là cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá đây không phải chủ yếu nhất. Chính yếu nhất là Mạc Lâm nếu không có chữa khỏi Đường Tam. Đái Mộc Bạch bị đánh còn có thể đánh lại. Hiện tại Đường Tam cơ hồ trong nháy mắt khỏi hẳn. Không chỉ có không thể hoàn thủ. Hành vi của hắn còn biến thành thuần làm lỡ việc. Cái này so với bị đánh còn mất mặt. Đường Tam cũng không xoắn suýt Đái Mộc Bạch bị đánh chuyện này. Bây giờ nhìn đi lên Đái Mộc Bạch cũng không có cái gì vấn đề lớn. Liền trực tiếp trả lời vấn đề. Mạc Lâm giống như ta là từ thánh hồn thôn người đi ra. Ta cùng hắn xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thẳng đến 6 tuổi năm đó võ hồn thức tỉnh. Ta lựa chọn đi Nặc Đinh học viện. Hắn thì là trực tiếp bị võ hồn điện vừa ý. Mang đi võ hồn điện tu luyện. Đại sư nghe được Đường Tam lời nói. Lập tức vừa quay đầu. Tiểu Tam, ngươi nói là. Hắn chính là thôn các ngươi một cái khác tiên thiên mãn hồn lực hài tử. Đúng vậy. Lão sư. Đường Tam hơi gật đầu. Một cái xẹt qua đại sư nâng đỡ chính mình tràn đầy mồ hôi cái trán. Hỏi, Tiểu Tam, ngươi nói là, hắn và ngươi là người đồng lứa. Đại sư câu nói này chỉ ra một cái điểm mấu chốt. Toàn trường tất cả mọi người thoáng cái đều ý thức được một cái chuyện kinh khủng Mạc Lâm là một gã. 15 tuổi hồn vương. Đây là khái niệm gì? Đái Mộc Bạch năm nay 17 tuổi. Hồn lực cũng mới cấp 45. Đường Tam 15 tuổi, tiên thiên mãn hồn lực đẳng cấp cấp 42, Phong Tiếu Thiên tiên thiên mãn hồn lực, hơn 20 cũng mới cấp 44, mà Mạc Lâm 15 tuổi, hồn lực trực tiếp 50 cộng. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến thiên phú. Sử lai khắc thất quái bên trong mấy người giờ phút này đều cảm thấy nếu như chính bọn hắn là quái. Vật lời nói, kia Mạc Lâm tính là cái gì? Yêu quái. Bất quá Tiểu Vũ chú ý điểm từ đầu đến cuối không ở tại người khác đối thoại bên trên. Nàng một bên gắt gao bảo vệ Tương Tư Đoạn Tràng Hồng vừa nghĩ Mạc Lâm là lúc nào phát hiện thân phận của nàng. Tiểu Vũ cảm thấy mình những năm gần đây ẩn tàng được vô cùng tốt. Tại thu hoạch được Tương Tư Đoạn Tràng Hồng phía trước, cho dù là nàng thích nhất, cùng một chỗ đợi thời gian dài nhất Đường Tam đều không có phát hiện thân phận nàng biểu hiện. Thậm chí ngay cả Độc Cô Bác cũng không có chú ý đến nàng. Thế nhưng là chỉ cùng nàng gặp một lần Mạc Lâm lại phát hiện một điểm này. Hơn nữa Mạc Lâm câu kia ca của ngươi cũng hẳn là nhanh phát hiện, càng làm cho nàng không hiểu rõ. Nổi, Đường Tam lại không thể lập tức trở thành phong hào đấu la. Làm sao phát hiện thân phận của nàng? Bởi vì những cái này nghi vấn, Tiểu Vũ hiện tại khẩn trương cực kỳ. Nàng chuyện muốn làm nhất chính là lập tức rời đi cái này tràn đầy phong hào đấu la địa phương. Để cho mình hảo hảo yên lặng một chút, Mạc Lâm cầm 3 khối hồn cốt đi tới võ hồn điện đồng đội trước mặt. Cái này mấy khối hồn cốt, các ngươi nhìn làm sao chia? 3 tên hồn tông trực tiếp rời khỏi hồn cốt tranh đoạt. Bọn hắn biết rõ cái này 3 khối hồn cốt vốn cũng không phải là chuẩn bị cho bọn họ. Giáo hoàng ngay từ đầu đều dự định trực tiếp đem 3 khối hồn cốt cho hoàng kim một đời. Chỉ bất quá bị trưởng lão điện cũng chính là đấu la điện các trưởng lão cho bác bỏ. Mạc Lâm cầm lấy bạo liệt đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải. Trực tiếp ném cho diễm. Cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết là chuẩn bị cho diễm. Đến mức cấp tốc tiến lên truy phong chân trái. Mạc Lâm cầm lên nhìn một chút. Luôn cảm giác cái đồ chơi này không thích hợp chúng ta trong 4 người bất kỳ người nào a. Nói thật, Mạc Lâm trong nguyên tắc nhất không hiểu mấy điểm bên trong liền có cái này 3 khối hồn cốt. Theo đạo lý tới nói, Bỉ Bỉ Đông là định đem cái này 3 khối hồn cốt trực tiếp giao cho hoàng kim một đời 3 người. Cánh tay phải xương xem xét chính là cho diễm, xương đầu nhất định là cho Hồ Liệt Na, nhưng là cái này chân trái xương, Tà Nguyệt không phải cường công hệ sao? Tại sao cho hắn cái này a? Là vừa tốt chỉ chết 3 vị trưởng lão sao? Liền không có cái khác đến tồn kho sao? Chuyện này, Tà Nguyệt chính mình cũng cảm thấy không đúng lắm. Nhưng là hắn một cái dùng nguyệt nhận, không phải lực lượng hình hồn sư. Nếu như có thể tăng lên chính mình tốc độ di chuyển cũng không đúng chuyện gì xấu. Mạc Lâm đành phải đem cái này hồn cốt ném cho Tà Nguyệt. Thứ này ngươi trước giữ lại. Nếu như tương lai tàu tử thích hợp coi như tín vật đính ước tiễn đưa a. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một khối tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt. Khối này hồn cốt bất kể là cho Hồ Liệt Na vẫn là Mạc Lâm đều rất phù hợp. Hồ Liệt Na nhìn xem Mạc Lâm, Mạc Lâm nhìn xem nàng. Cuộc so tài này Hồ Liệt Na ra sân mức độ cùng trả giá đều là không ít. Mạc Lâm tuy nhiên tại cuối cùng trận chung kết chế định một chút kế hoạch, nhưng là liền đánh một trận tranh tài, Mạc Lâm chính mình cũng cảm thấy cống hiến không nhiều. Có thể Hồ Liệt Na thân là sư tỷ, nàng cảm thấy mình vẫn là phải nhường một chút, chiếu cố một chút sư đệ. Vừa muốn mở miệng, Mạc Lâm liền trực tiếp đem hồn cốt nhét trong ngực nàng. Sư tỷ, cái này hồn cốt về ngươi. Mạc Lâm ngữ khí thật giống như hắn hoàn toàn không thèm để ý khối này. Hồn cốt đồng dạng, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.